Thi đại học toàn cầu. Chương 45, phản đòn. Khóc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết. Chương 45, phản đòn. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Home, Lavender. Câu chuyện về việc chăm sóc vấn đề ăn uống ở chương trước của hai bé con từ chỗ giám thị 154 và 922. Artist, Lotter, Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên, Weibo, Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên, dịch, Wonderland, Quốc Kiêu Home, bản dịch chưa có sự đồng ý của Artist nên chỉ xem trong đây thôi. Đừng đem đi đâu hết, nghe thê ta viết hoa, nhớ được mỗi mấy việc nhỏ nhặt, anh đúng là lợi hại thật. Du Hoặc tình lình thốt ra một câu. Tần Cứu nhướng mày, cậu có thường xuyên như vậy không? Như nào, Tần Cứu giả vờ nhắc nhở. Sau đó kéo dài giọng để diễn tả nói. Khi cậu tức giận một ai đó, ví như với tôi thì hãy nói cho một người mà mình không quen biết. Chẳng hạn như giám thị A để được bênh vực. Thành thật mà nói việc này có chút ngây thơ. Du Hoặc ừ một tiếng rồi kéo cao cổ áo che lại môi cùng cằm. Mắt nhìn thẳng đi về phía trước, miệng nằm trên mặt tôi, gió ở vòng bắc cực này có thể thổi một khuôn mặt than thành bộ mặt tê liệt. Nên chả ai ngu mà mở mồm trong cơn gió này, hai người lại im lặng mà đi một mạch, không có tiếng người, bãi đá ngầm này liền yên tĩnh đến quá mức, giống như lúc vừa mới lên bờ vậy, tựa hồ thiếu thiếu cái gì đó. Du Hoặc đi được vài bước, đột nhiên phản ứng, không có tiếng sóng biển. Ban nãy bọn họ trên con tàu trắng nhỏ còn nghe được tiếng hải triều mãnh liệt. Nhưng khi lên bờ liền biến mất. Sao vậy? Thấy hắn đột nhiên dừng bước. Tần Cứu có chút thắc mắc. Du Hoặc nói, mặt biển bị đóng băng. Làm sao thuyền giám thị có đường đến đây? Trong đề thi, sở dĩ mà ba thuyền buôn Hà Lan phải thả neo ở đây. Thuyền trưởng và đoàn thuyền viên buộc phải sống trên hòn đảo hoang này 8 tháng là vì mặt biển bị đóng băng thành một lớp dày nên họ không thể di. Chuyển, thuyền phó tóc húi cua từng nói. Ban đầu thuyền buôn có móc xích phá băng, được cột vào mạn thuyền và khóa lại rất chắc, có thể đi qua các lớp băng đồng dạng. Nhưng mặt băng ở đây rất dày và vô biên, nên móc xích cả ba thuyền buôn đều đã bị hỏng. Cơ mà bọn hắn vừa mới từ trên con tàu nhỏ màu trắng đi liền một đoạn không bị cản trở. Tốc độ cũng không hề chậm, thế mà giờ hắn mới nhớ đến vụ này. Thuyền giám thị có trang bị dụng cụ phá băng đặc biệt à, Du Hoặc hỏi Tần Cứu. Đối với giả thiết của phòng thi và nơi giám thị ở thì Tần Cứu hiểu biết cực kỳ rõ. Tựa như quyển sách tham khảo cao gần 1m9 vậy. Quyển sách nói. Sao đây, định đi lừa lấy thiết bị trên thuyền giám thị hả? Du Hoặc bị một cái liếc mắt nhìn thấu, cũng không che giấu, không được à, không phải không được. Tần Cứu nói, mà là không có, thuyền giám thị không phải di chuyển bằng đồ phá băng. Nếu có thì lúc ở trên thuyền đến đây cậu đã nghe được âm thanh lớp băng vỡ rồi. 922 từng nói thuyền giám thị không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào. Kỳ thật là có, chính bản thân nó là đãi ngộ đặc biệt. Tần Cứu nói, thuyền giám thị đi qua chỗ nào thì băng chỗ đó liền biến thành nước biển. Vốn dụng cụ phá băng không dùng được, mà cậu kiểm tra đến bây giờ cũng không phát hiện ra sao. Hệ thống rất vui lòng tạo điều kiện thúc đẩy cho giám thị thuận lợi bắt tóm thí sinh về mấy vụ thế này. Vậy hiện tại để các thuyền viên dọn dẹp chút rồi lái thuyền buôn trên con đường mà thuyền giám thị vừa đi qua thì sao? Du Hoặc một bên suy tư, một bên đi cạnh bãi đá ngầm, Tần Cứu tựa như có thể đọc được cái ý tưởng này. Anh bật đèn pin điện thoại chiếu một vòng đến chỗ vừa đặt chân lên bờ. Nói, không cần suy nghĩ vất vả, nhìn này, thuyền giám thị đi qua rồi nước cũng tự đóng băng lại thôi. Đúng như dự đoán, ánh đèn chiếu qua nơi đó, lớp băng màu trắng tựa như chưa từng bị phá vỡ qua. Được rồi, Du Hoặc đành bỏ đi suy nghĩ nọ, mọi người trên thuyền tạm thời tránh được một kiếp. Trong hang đá, mọi người bận rộn không thôi, gỗ chất đống như núi nhờ vào việc đập phá thuyền của hai vị đại boss. Trực tiếp giải quyết vấn đề cung cấp nhiên liệu trong hơn 10 ngày tới. Tất nhiên không ai dám lãng phí của cải do mạo hiểm mà ra này. Bọn họ đặt bó củi ở nơi khô ráo nhất, tự tìm một số công cụ tiện dụng để chặt mớ củi ra cho dễ đốt. Kinh nghiệm sinh tồn của các thuyền viên rất phong phú, những người không bị thương đi nhóm lửa cùng với thí sinh. Cần phải đảm bảo trong động đủ ấm, lại có thể tàn bớt khói, còn phải ngừa đống lửa sập gây thương tổn cho người khác nữa. Tất cả các đống lửa lớn nhỏ được tạo ra, trong ngoài hang chợt trở nên ấm áp, ánh lửa chói sáng, đầu tóc đông cứng, quần áo chứa những vụn đá bị hong khô, các miệng vết thương đầy máu đều có dấu hiệu của sự tươi mới. Tâm tình mọi người tốt lên rất nhiều, ngồi vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Những thuyền viên bị thương nghiêm trọng bao gồm cả thuyền trưởng còn đang hôn mê. Cách nửa tiếng Ngô Lỵ sẽ đi kiểm tra sơ miệng vết thương một lần. Thư Tuyết cẩn thận hỗ trợ cho chị. Không thể không nói, cô thân là một thai phụ nên nhìn qua chả có gì uy hiếp. Tính tình lại rất ôn hòa, khiến cô luôn có thể kết thân gần gũi với người khác một cách nhanh chóng. Ngay cả người nghiêm túc nhất là Ngô Lỵ đây cũng nói chuyện với cô nhiều hơn mọi người vài ba câu. Ngô Lỵ cách chỗ sưởi ấm ngồi nghỉ ngơi. Đột nhiên hỏi Thư Tuyết một câu, hai người bạn của cô có phải có vấn đề về thần kinh không? Thư Tuyết, cô nàng nghiêm cẩn này hỏi đến cực kỳ lễ phép nhưng nghe ra kỳ thật giống đang chửi người ta. Thư Tuyết giờ khóc giờ cười mà nói, chưa nghe bọn họ nói qua, mà sao lại hỏi thế? Ngô Lỵ nói, thỉnh thoảng có chút biểu hiện giống thế. Thư Tuyết nghĩ ngợi bèn nói, thật ra tôi quen biết bọn họ cũng không được lâu lắm. Chỉ mới trải qua hai bài kiểm tra, cho nên hiểu biết có hạn. Nếu vậy, cô muốn hỏi thêm về bọn họ nữa không? Tất nhiên cô không nhìn ra được Du Hoặc với Tần Cứu có dấu hiệu bệnh tật gì. Chỉ thấy bọn họ vừa dũng cảm lại tài giỏi, chả giống bộ dáng từng bị bệnh qua. Huống hồ, nếu có bệnh về não thì làm sao kiểm tra đạt đến độ thế này được? Tự nhiên gặp được hai người bạn rồi cả hai đều bị bệnh sao? Xác suất này rất thấp, Thư Tuyết tự cảm thấy không có khả năng, nhưng cô rốt cuộc cũng không phải chuyên ngành, mà Ngô Lỵ nói ra chuyện này chắc chắn là có lý do của chị. Thư Tuyết không muốn tự tiện kết luận về Du Hoặc, Tần Cứu, lỡ như thực sự có dấu hiệu của cái gì đó mà lại chậm trễ thì biết tính sao giờ? Thư Tuyết nghĩ thầm, Ngô Lỵ trà sát hai tay cho ấm lên, nói, xem ra có lẽ là do bệnh nghề nghiệp tôi phát tác thôi. Nhạy cảm quá mức rồi. Lúc Du Hoặc cùng Tần Cứu trở về hang đá thì mọi người đã phân công xong. Bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi. Một nhóm người khác đang cuộn bên đống lửa đã thiếp đi. Phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, đa số mọi người đều ngủ không ngon. Thường thường sẽ trợn mắt xoay người. Thư Tuyết thật nhìn khá buồn ngủ, ngồi trong góc ôm vali ngủ gật, đầu cứ gật gà gật gù. Du Hoặc và Tần Cứu nhẹ nhàng đi qua, cô vỗ vỗ mặt tỉnh lại nói, các anh cuối cùng cũng về rồi, tôi ngẫm tính thời gian thấy đã trôi qua 3 tiếng, còn tưởng mấy anh đã xảy ra chuyện, vừa định đi tìm hai người thì bị ngăn lại. Thuyền phó tóc húi cô nhét đồng hồ quả quýt vào, cứng nhắc nói, ban đêm không an toàn đương nhiên không thể cho mấy người mạo hiểm. Bây giờ hai người rốt cuộc đã trở về rồi, lại bịt kín cửa động đi. Gã gọi một thuyền viên cùng đi ra ngoài, dùng mấy ngọn lửa để thiết lập một số chướng ngại vật. Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi đi, cố gắng ngủ sớm một chút, như vậy cho dù ban đêm có phát sinh chuyện gì ít nhất cũng không đến nỗi chưa tỉnh hẳn. Lúc nghe được mấy chữ, vẫn chưa tỉnh hẳn, Tần Cứu ý vị sâu xa mà liếc nhìn Du Hoặc một cái. Du Hoặc ngồi xuống bên góc tường, duỗi thẳng chân nói, tôi canh cho, nay cậu ở phòng giam ngủ no rồi sao? Nếu chưa ngủ no tôi không ngại đêm nay vất vả chút đâu. Nếu không tôi sợ là cậu canh nửa đường ngã ngửa mất tiêu rồi. Có khi còn ngủ sâu hơn cả tôi nữa đó, Tần Cứu nói. Du Hoặc, dưới ánh mắt của hắn, Tần Cứu làm động tác kéo khóa miệng rồi nhắm mắt lại. Du Hoặc dựa gáy lên vách đá, ánh mắt lẳng lặng lướt qua mọi người trong động, cuối cùng dừng ở một chỗ, nơi đấy có hai người đàn ông đang co rúm lại, vẫn luôn run rẩy ở biên độ nhỏ. Mặt họ trông như giấy tiền vàng mã, một tên trong đó như có yếu tố bị thần kinh mà cắn móng tay. Mặt bất an lo lắng như có bão sắp đến nơi. Du Hoặc nhớ rất rõ hai người này, một người tên Trần Phi, người còn lại tên Hoàng Thụy. Tổng điểm chỉ có 11, ít hơn Du Hoặc với Tần Cứu tận 6 điểm. Hiện tại xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, bọn họ đã cố gắng thử tìm mấy nhánh cây trên thuyền buôn. Nhưng thu nhặt được quá ít nên không cách nào xoay chuyển tình thế. Không có biến cố gì xảy ra thì sau vài giờ nữa là không giờ. Bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên gánh vác trách nhiệm cho các thuyền viên đã mất. Phải chịu hình phạt tương ứng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết hình phạt là gì, như thế nào mới là chịu trách nhiệm cho cái chết, nhưng ngẫm lại cũng biết chắc chắn là rất đáng sợ, không chừng sẽ trực tiếp toi mạng. Hiện tại bọn họ chỉ chờ thêm vài giây nữa sẽ bị một con dao hạ xuống. Đồng hồ quả quýt trước ngực thuyền phó lẳng lặng nhúc nhích, biểu thị cho thời gian ở phòng thi. 23 giờ 57 phút tối, trong hang đột nhiên vang lên tiếng chuông reo. Thí sinh đang ngủ hoảng hồn tỉnh dậy, thậm chí có người đầu như một ổ gà lẩm bẩm, kiểm tra hả, người nhảy lên đó chính là Địch Lê. Cậu ta mờ mịt nhìn một vòng lại xoa xoa mặt ngồi xuống đất. Đù má, làm tôi sợ muốn chết, tự nhiên bản thân ảo giác nghe thấy tiếng chuông lên lớp. Mẹ nó còn cho rằng đến muộn giờ thi đại học nữa chứ. Không phải ảo giác, thật sự có tiếng chuông. Tôi hoảng đến mức, sao đột nhiên chuông lại reo lên vậy? Tôi sợ nhất là cái tiếng này đó. Những người khác mồm năm miệng mười mà nói. Tần Kiều nhéo nhéo giữa trán, Du Hoặc đột nhiên vỗ anh một cái. Hả, anh ngẩng đầu lên, Du Hoặc chỉ vào vách đá nói. Tính điểm lần nữa kìa. Vừa dứt lời, âm thanh của con thỏ chết nằm trong hang đột nhiên cất lên. Mang theo tiếng vang quỷ dị. Còn cách 2 phút 21 giây nữa là không giờ. Kiểm tra số điểm hôm nay một lần. Hôm nay có xuất hiện hai loại thí sinh đạt điểm cộng. 1. Trị thương cho thuyền viên. 2. Tìm được nhiên liệu bảo đảm đủ độ ấm trong hang. Tỷ số cụ thể như sau. Trị thương cho thuyền viên tổng cộng 6 điểm. Trong đó tìm được thuốc chiếm 2 điểm. Chữa trị chiếm 4 điểm. Tìm nhiên liệu đảm bảo độ ấm trong hang tổng cộng 8 điểm. Trong đó kiếm được đầy đủ nhiên liệu 5 điểm, đốt củi 1 điểm, nhóm lửa an toàn 2 điểm. Trên vách đá, điểm các thí sinh bắt đầu thay đổi. Tần Cứu, Du Hoặc do cung cấp thuốc, tìm được nhiên liệu trực tiếp có thêm 7 điểm. Từ 17, 25 thay đổi nhanh chóng thành 24, 25 một phát thăng 4 hạng. Thư Tuyết, Ngô Lị thì do chữa trị nên được 4 điểm, cũng nhảy lên 2 hạng. Bọn Địch Lê tuy rằng cũng tìm được nhiên liệu nhưng đối với từ đầy đủ, còn thua xa, nên chỉ được cộng thêm 1 điểm. Đa số các nhóm còn lại đều được tăng 2 điểm nhờ vào việc đốt củi và nhóm lửa an toàn. Mà có chút ít còn hơn không? Trần Phi cùng Hoàng Thụy đã cố gắng hết sức, tổng cộng có thêm 4 điểm. Tổng điểm từ 11 lên đến 15, xếp hạng nhất vẫn như cũ từ dưới đếm lên, họ gục xuống trong im lặng, vừa trống rỗng lại sợ hãi. Đúng lúc này, con thỏ chết kia cất lời. Việc tính toán cộng điểm các hạng mục đã hoàn tất, bây giờ bước vào việc tính toán trừ điểm các hạng mục. Hôm nay chỉ xuất hiện duy nhất một loại thí sinh cần trừ điểm. 1. Vi phạm quy chế phòng thi, tháo dỡ thuyền của hệ thống. Tỷ số cụ thể như sau, chức năng thuyền hệ thống bị đánh mất, hoàn toàn báo hỏng, không thể tu sửa, tính chất hậu quả của hành vi này cực kỳ nghiêm trọng. Nên thí sinh vi phạm quy chế tổng cộng trừ đi 10 điểm. Bảng ghi điểm trên vách đá chuyển biến để tương ứng với thông báo. Điểm của Du Hoặc, Tần Cứu chịu khổ do bị chen ngang, từ 24, 25 bay thẳng xuống thành 14. 25, dưới sự nỗ lực chung của hai người, pha phản đòn này đến từ vị trí của hệ thống kéo họ chìm xuống đáy. Tổng điểm kiếm được cả ngày hôm nay là 3, thành công đá văng Trần Phi cùng Hoàng Thụy, ngồi vững ghế số 1 từ dưới đếm lên, cả đám thí sinh ngây ra như phỗng.